tướng quân, chúng ta đã thắng, người lên đường bình an. Chương 8, C8, mãi chẳng thể hiểu được lòng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là nhân vật chính trong câu chuyện. Mộc Trường An nhìn về phía xa vạn bước và mỉm cười buồn bã và cay đắng. Giọng nói kinh ngạc của Lục Phong truyền vào tai anh. 5 năm trước, chẳng phải lúc đó ngài bị kẻ địch tập kích, lạc vào rừng rậm phía tây nam, bị trọng thương nặng sao? Mộc Trường An không khỏi nhìn về phía Trúc Cảnh Hoài. Chỉ thấy Trúc Cảnh Hoài trầm mặc hồi lâu, trên mặt không có biểu tình gì. Sau đó hắn ta buông ra một lời mỉa mai với đôi mắt đen. Thanh Hà đã cứu ta khỏi khu rừng đó bất chấp mọi nguy hiểm. Nhưng cô ta chỉ làm những việc vô dụng ngu ngốc này. Đây là sự khác biệt. Mộc Trường An chỉ có thể cảm nhận được gió núi rít gào xuyên qua tâm hồn gần như tan vỡ của mình, quét sạch chút nhiệt độ cuối cùng của nàng ấy. Trúc Cảnh Hoài bước lên bậc thang. Mộc Trường An giống như một bóng ma bị kéo theo, ngơ ngác theo sau, nhìn những bậc thang dường như dài vô tận. Mộc Trường An nhớ lại tâm trạng lo lắng của mình khi đến đây quỳ xuống. Mỗi lần quỳ xuống trên từng bậc thang, nàng đều cầu nguyện cho Trúc Cảnh Hoài bình an vô sự, và hắn sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Bây giờ nghĩ lại, thật là ngu ngốc đến nực cười, ngu ngốc đến đáng thương. Mộc Trường An bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận. Nếu năm đó nàng về Thịnh Kinh để báo cáo công việc với ca ca thì sẽ thật tuyệt nếu nàng không gặp được Trúc Cảnh Hoài. Khoảnh khắc nàng gặp hắn, cuộc đời màng dường như được viết thành một chương tàn khốc. Vài ngày sau, Trúc Cảnh Hoài trở lại Thịnh Kinh sau khi cầu nguyện. Trên đường trở về, Mộc Trường An nhìn thấy Trúc Cảnh Hoài từ đầu đến cuối sắc mặt lạnh lùng. Có vẻ như kể từ khi nghe thấy tên nàng ngày hôm đó, Trúc Cảnh Hoài đã rơi vào trạng thái lo lắng. Mộc Trường An bất lực suy nghĩ. Cam chịu, người này chán ghét đến mức nghe đến tên cũng thấy ghê tởm. Đến cổng ngoại ô Thịnh Kinh, Trúc Cảnh Hoài muốn đi thẳng vào kinh thành nhưng lại thấy nhiều người xếp hàng để lấy thứ gì đó. Hắn ta thản nhiên ngước mắt lên, nhưng đôi mắt hắn ta đờ đẫn khi nhìn thấy cuối dòng. Chờ chum huyền chum tia u huyền em tia y e nặng en chấm vn. Lạnh lùng hỏi, vì sao cung Vịnh An của ta lại đặt tên ở đó? Lục Phong nhìn theo ánh mắt của hắn, nhanh chóng giải thích. Vương Phi sẽ phát cháo và từ thiện ở cổng thành vào ngày mùng 1 và ngày 15 hàng tháng. Mộc Trường An rũ mắt xuống, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Dù nàng không có ở đó nhưng những người trong cung vẫn không dừng việc thiện theo lời dặn của nàng. Đột nhiên, lời nói lạnh lùng của Trúc Cảnh Hoài truyền vào tai nàng. Thật là đạo đức giả, dùng tiền từ cung điện của ta để tạo dựng danh tiếng tốt cho cô ta. Mộc Trường An cười ngốc nghếch, chỉ vậy thôi, nhưng Lục Phong không khỏi thấp giọng nói. Vương Phi, dùng của hồi môn của chính mình. Trúc Cảnh Hoài khựng lại, vẻ mặt càng trở nên khó coi. Lúc này, có tiếng móng ngựa hỗn loạn lao về phía cổng thành vốn dĩ yên tĩnh. Quân đội Mộc gia đang tiến hành viễn chinh. Những người không liên quan xin hãy nhường đường. Một số đội quân xếp hàng ra khỏi cổng thành. Mộc Trường An hiểu rằng đây có lẽ là quân tiếp viện được hoàng đế phái đến biên giới. Ngay khi quân đội chuẩn bị rời khỏi kinh thành, phía sau họ bất ngờ xảy ra một cuộc hỗn loạn. Một giọng nói già nua hét lên. Mộc tướng quân, dừng lại. Mọi người nhìn xung quanh và thấy nhiều ông già mặc quân phục đang nhanh chóng đi về phía họ. Theo sau là những người trẻ tuổi hơn. Những người bị thương ở mắt hoặc chỉ còn một cánh tay và cơ thể đều bị cắt xẻo. Mộc Trường An nhìn thấy họ đang đi về phía trước của quân đội. Và đột nhiên đồng loạt quỳ xuống. Ông lão tóc trắng ở phía trước lớn tiếng nói. Nghe nói tình hình biên cương rất nghiêm trọng. Tôi, 671 binh sĩ đã nghỉ hưu của quân đội Mộc gia, đang xin lệnh ra chiến trường. Cầu tướng quân, thành công đại thắng. Tất cả những người phía sau cùng nhau hét lên. Xin ra lệnh ra trận. Chúc tướng quân thành công. Khí thế hừng hực bay lên bầu trời. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này ở cổng thành đều không khỏi ngừng động tác. Vẻ mặt cảm động, trong mắt nóng bừng. Ở cổng thành chật kín người, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng thở của ngựa chiến. Mộc Trường An bỗng nhiên giơ tay che miệng. Đau buồn khôn tả tràn ngập khắp cơ thể nàng như thác nước. Giống như va phải một tảng đá. Đau đớn đến mức nàng như bị đánh bay ra khỏi tâm trí. Sau khi vị tướng trên ngựa tỉnh lại, ông ta lập tức quay người xuống ngựa và cố gắng giúp đỡ người cựu chiến binh ở phía trước. Nhưng người cựu chiến binh vẫn bất động. Hắn hai mắt đỏ hoe, bất đắc dĩ cười nói. Các vị lão tiền bối và các huynh đệ, ta biết các người muốn bảo vệ nước. Nhưng ta, quân đội Mộc gia, còn chưa đạt tới trình độ này. Những người trước mặt hoặc đã quá già hoặc tàn tật để nghỉ hưu. Và chiến trường đối với họ nguy hiểm gấp đôi. Nhưng các trung sĩ trước mặt vẫn ngoan cố không chịu đứng dậy. Vị tướng trẻ dừng lại nhiều lần. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Quân đội Mộc gia của tôi đều là những người có máu chiến đấu. Tôi, Mộc Minh Tu, xin hứa với các huynh đệ của mình rằng tôi sẽ liều mạng bảo vệ nước Sở của chúng ta. Lời này vừa nói ra, Trúc Cảnh Hoài vốn vẫn im lặng bấy lâu nay trừng mắt. Đột nhiên bước tới chất vấn vị tướng trẻ. Ngươi là Mộc Minh Tu. Tướng quân dẫn dắt bên kia biên cương là ai? Cách Trương.